Lộc Hành Tuyết hỏi Khương Tư, nếu như tôi nhớ không lầm thì em còn nợ tôi một bữa cơm. Khương Tư không có lên tiếng ngay. Lộc Hành Tuyết, đã quên sao? Khương Tư, tôi thật sự đúng là đã quên mất nếu như cô không nhắc đến. Lộc Hành Tuyết ánh mắt giãn ra. Vậy thì tôi sẽ mời em. Khương Tư, cách chương.